Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 859, chương 2, Hối Hận. Nghe Yagami Kyo nói sau, Leon, is dead, Akame ba người toàn bộ diện mạo sắc đỏ thắm, cầm thú, Leon tức giận rõ ràng liếc mắt đi ở bên. Người bạn trai, tạp chí trùng, Man Ngưu, is dead chính là nhớ tới đêm hôm đó cùng buổi sáng hôm đó tuyệt vời. Đúng là một đầu ngưu, còn là tuyệt đối dã man không hiểu được thương tiếc nàng. Chỉ hiểu được muốn chinh phục nàng Man Ngưu, bại hoại, Akame chính là thẹn thùng. Nàng còn không có trải qua, nhưng nghe nói nam nhân mình mạnh như vậy sau, nàng là vừa mong đợi lại lo lắng, thật lòng quấn quýt. Đối với, đúng, với ba người các nàng nhổ nước bọt, Yagami Kyo là không có có để ở trong lòng. Đây cũng là trá hình khen ngợi được rồi. Chính mình liền cho là như vậy tốt. Nhìn những kiến trúc này, thế nào cảm giác khá quen đây? Yagami Kyo nhìn một chút chung quanh đây sự vật, luôn cảm giác trong lòng có chút ấn tượng, nhưng lại nhớ là cái gì? Cái thế giới này không khí không tệ, so với chúng ta chỗ cái nào thế giới hắc ám tương đối. Đây cũng là muốn tốt rất nhiều. Leon nghiêm túc nhìn chung quanh đây sự vật, còn có không khí mới mẻ, thật là tốt, nước biển cũng phi thường xanh thẳm. Yagami Kyo có nào đó loại trực giác, nhưng là lại không thể xác định. Xuyên qua rừng cây nhìn một chút, Isdet nhìn một chút phụ cận đây, phát hiện phía trước có một con đường. Chính tốt có thể tới nhìn một chút phụ cận đây rốt cuộc là thứ gì. Vậy đi thôi, Akame cũng không có dài dòng, đi tới một cái toàn bộ tân thế giới. Trong lòng các nàng tràn đầy các loại hiếu kỳ. Đối với cái này trong sự vật mới mẻ, nữ nhân thiên tính một trong, giờ phút này ngay tại trên người các nàng phát triển tinh tế. Có thể Yagami Kyo chính là quấn quýt, bởi vì hắn cuối cùng nhớ tới cái này là cái gì địa phương, rời ạ. Khó trách lão tử ma lực cùng chakra đều bị thanh không. Nguyên lai đi tới bẫy tra hải tặc thế giới. Yagami Kyo có loại muốn khóc xung động, không biết rõ vì cái gì. Nhìn thấy người ở đây, thiên kỳ bách quái đều có. Mà cái nào nhị thứ nguyên anime thế giới nhân vật là thiên kỳ bách quái? Như vậy coi như thuộc hải tặc vương. Vì cái gì? Bởi vì nơi này có tượng bì người. Thân thể bị cắt thành N nhiều khối có thể tự động khôi phục người. Thậm chí một chút người bình thường cũng đều vô cùng kỳ quái. Tỉ như mũi mảnh lại dài, trên người phi thường cường tráng, hạ thân chính là gầy đáng thương em bé, hay hoặc giả là một bộ đầu khô lâu nhưng là có thể nói chuyện, mà còn người khác còn không sợ. Loại này thiên kỳ trăm quái nhân vật, tại hải tặc vương trong thế giới này khắp nơi đều có. Mà còn, đây cũng là đời trước hắn xem anime bên trong, họa phong kỳ quái nhất, nhưng cũng lại là nhất lửa nóng một bộ anime. Yagami Kyo nhìn cái thế giới này người, thật là không nói gì rất, ai hải tặc vương thế giới cái gì cũng tốt, nhân vật có thể lực lớn phần nhiều là thể thuật cường hãn, hoặc là ác ma quả thực các loại năng lực cũng là khá vô cùng. Cái gì khác cũng đều được, có thể duy chỉ có cái này thẩm mỹ quan, chấm ngoặc kép, Yagami Kyo thật là không dám nghĩ, càng hối hận, Akame, ta hối hận lúc ấy lúc đi. Vì cái gì không có đem siêu cũng bắt cóc tới. Yagami Kyo bỗng nhiên tới một câu như vậy. Nhượng vốn là đi dạo phố ba người. Đều dừng lại. Kỳ quái nhìn hắn. Vì cái gì? Leon không minh bạch nàng tại sao phải nói như vậy. Còn có thể vì sao sao? Ngươi xem một chút nơi này nữ nhân. Có người nào là với ba người các ngươi một dạng bình thường? Yagami Kyo cái này nhổ nước bọt có thể liền có chút hăng hái. Akame, is dead, Leon ba người nhìn một chút chung quanh đây. Những nữ nhân này, vòng mập yến gầy, béo mập gầy nhỏ, nhỏ dài, xì Akame lý giải tới sau. Che hờn dỗi ăn một chút cười lên. Cho dù là ngay cả lạnh nhạt is dead cũng đều giống nhau. Tất cả đều bị Yagami Kyo buồn bực chọc cho cười. Như vậy vừa vặn, không gặp mặt các chị em nhưng là nói. Người đến mỗi một thế giới. Chỉ có thể tìm hai cái. Tại chúng ta nơi nào? Người mang đi ba cái. Cho nên, ở chỗ này, người chỉ có thể lại dắt đi một cái, Leon nói đến cái này. Yagami Kiyofi thường tán đồng. Nếu như có thể, không muốn cũng được, ta gần đây muốn đi thanh thần đường đi. Yagami Kiyo nghiêm túc nói đến. Ha ha, bốn người cười đùa giữa chính là đi tới một cái quán trọ trước mặt. Chẳng qua là, lúc này, các nàng nghĩ đến một cái vấn đề trọng yếu. Đó chính là, bọn họ không có chỉ dùng lưu thông tiền. Ta không thể thi triển nhẫn thuật cùng ma pháp. Cho nên không có cách nào chế tạo vàng thỏi. Cho nên, chấm ngoặc kép, Yagami Kiyo lần này liền buồn bực. Sớm biết rõ có thể như vậy nói. Hắn liền dự bị một chút tới. Vậy chỉ dùng ít đồ tới làm đi. Leon sau khi nói xong, nhìn một chút trên người mình. Thật giống như có thể làm. Một cái cũng không có a. Chúng ta là tay không tới. Ta muốn biết rõ tới nơi này cần tiền. Ta liền đem trong cung điện vàng bạc châu báu đều mang tới. Isdet cũng là cảm thấy buồn bực. Tại chỗ ở mình thế giới, nàng muốn cái gì sẽ có cái đó. Căn bản không thèm để ý loại này vật ngoại thân. Yagami Kiyo suy nghĩ một chút. Rốt cuộc muốn thế nào mới có thể lấy tiền đâu? Này nghe nói sao? Phía trước có tỷ võ a, thắng người có tiền thưởng. Thật giống như còn có một người liên tục đánh bại nhiều người a. Đi qua nhìn một chút như thế nào đây? Ngay tại Yagami Kiyo bọn họ vì tiền khổ não thời điểm, trên đường có người cho bọn hắn tiết lộ một tin tức. Được a, ta cũng đang định đi tới. Trên đường người khác sau khi nói xong, liền muốn tỉ võ bên kia chạy tới. Yagami Kiyo cùng Isdet, Leon, Akame ba người nhìn nhau. Sau đó Isdet nói, đi thôi, đi tìm chút niềm vui cũng không tệ. Không sai, vừa vặn không có tiền. Leon cũng đồng ý. Yagami Kiyo cùng Akame cũng cảm thấy cái này không có lấy cái gì. Liền cùng theo một lúc đi qua. Đi theo mấy người bước chân, Yagami Kiyo bọn họ đi tới một cái quảng trường trước mặt. Ô ha ha, Lý Đức là hải quân thiếu tá. Nghe nói 2 ngày trước còn chỉ huy hải quân đánh bại một đám hải tặc tới. Hôm nay trở lại, chủ yếu chính là tìm thú vui. Thậm chí còn nói, nếu là có người có thể đối mặt hắn chống đỡ hạ 10 chiêu. Như vậy có thể có được 10.000 berry. 20 chiêu thì là 100.000 berry. Yagami Kiyo người bên cạnh đều nghị luận ầm ĩ nói gì. Mà nhiều chút cũng đều trở thành bọn họ tình báo. Isdet ba người các nàng nghiêm túc nhìn ở trên quảng trường đối nghịch 2 người. Một là vóc người cường tráng, ăn mặc lam bạch sắc hải quân trang phục. Một người khác trên người phi thường cường tráng. So với cái này cái gọi là Lý Đức thiếu tá còn muốn cường tráng. Nhưng chính là hạ thân gầy tiểu khả sợ. Nhưng là, Lý Đức thực lực dường như không tệ. Đối mặt cái này so với hắn còn muốn cường tráng người, lại không có toát ra một chút sợ hãi cùng khẩn trương. Thậm chí còn lộ ra hơi chút khinh thị phía bên kia tươi cười. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.